Vạn cổ chí tôn, chương 1995, tinh diệt 1, góc truyện audio.com. Mộc Hữu Phong tâm tình kích động lúc này mới chậm rãi bình phục lại, nói: "Giang trưởng lão là ý nghĩa gì? Chẳng lẽ là cùng với kiếm trảm tinh thần có liên quan?" Giang Tu Chân mím môi nói: "Chuyện này hiện tại người biết cũng không nhiều, nhưng rất nhanh thì sẽ truyền ra, nói cho ngươi biết cũng không sao." Mộc Hữu Phong trong lòng điên cuồng mắng chửi không ngớt, chuyện lập tức sẽ truyền ra, dĩ nhiên cũng có mặt mũi hướng mình đòi hối lộ, vừa rồi cống hiến đồ vật đó là giá trị xa xỉ, hắn đè lại nội tâm nhức nhối, nói: "Nguyện nghe ý kiến." Sắc mặt của Giang Tu Chân trở nên ngưng trọng, nói: "Lần này cần bán đấu giá vật tuy rằng cũng không phải kiếm trảm tinh thần, lại là một bộ phận trong đó. Năm xưa tuyệt thế vũ đế cổ phi Dương Tam kiếm hợp nhất luyện chế ra siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần, chấn diệu hoàn vũ. Lần này bán đấu giá, đó là thần kiếm tinh diệt." "Đúng là vật ấy." Mộc Hữu Phong cả kinh nói. "Mặc dù chỉ là tinh diệt thần kiếm, cũng sẽ dẫn tới rung động cực lớn đi. Năm xưa truyền thuyết cổ phi Dương ở Thiên Đãng Sơn Mạch ngã xuống, cũng không biết thật hay giả, nhưng qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe được tin tức của hắn, hơn nữa trong tay quý phái chính mình kiếm này, nghe đồn hơn phân nửa là sự thật." Giang Tu Chân trợn mắt nhìn hắn một cái, nói: "Cái chết của cổ phi Dương nhất định là thực sự, hơn nữa lần này bán đấu giá thần kiếm tinh diệt cũng là tình cờ nhặt được. Ta nghe tới bên trên nói kiếm này đã bị tổn thương, chúng ta Vạn Bảo Lâu phái người cầm kiếm đi đến Hóa Thần Hải, lúc này mới chữa trị 7-8 phần 10, nhưng là không còn toàn thịnh uy lực nữa." Mộc Hữu Phong nghiêm nghị nói: "Dù cho chỉ có 7-8 phần 10 cũng là bất thế thần kiếm, sợ là tranh đoạt sẽ rất kịch liệt đi." Giang Tu Chân cười nói: "Coi như là cơ hội tốt trời ban, vừa lúc Hồng Nguyệt Thành Đường Tâm công tử đại hôn, Đường Khánh đại lão gia tử yến khách thiên hạ, rất nhiều người chưa kịp hạ lễ phát sầu đây. Chúng ta Vạn Bảo Lâu cũng là nhân cơ hội này, nghĩ biện pháp bán một cái giá cao." Mộc Hữu Phong trầm tư nói: "Thần kiếm tinh diệt, chậc chậc, ai sẽ ngốc đến mức đi mua vật tuyệt thế đi làm hạ lễ đây?" Giang Tu Chân khóe miệng nhếch lên châm biếm, nói: "Lão đệ ngươi cái này không hiểu đi. Đường gia cường thế nhập chủ Hồng Nguyệt Thành, đồng thời kinh qua Đông Hải đánh một trận, hiện tại thế lực tận trời, Hồng Nguyệt Thành uy vọng so với Khương Sở Nhiên tại vị còn cao hơn không ít. Đường Khánh lão gia từ thực lực lại không cần luận thêm, chí ít trên thanh uy đã không kém gì 6 đại tông chủ khác rồi. Đường gia ở Hồng Nguyệt Thành có ít nhất mấy trăm năm đang thịnh cục diện, lúc này kết giao quan hệ càng sớm càng tốt, càng sâu càng tốt a." Mộc Hữu Phong vỗ đầu của mình, chợt nói: "Giang trưởng lão nói cực phải, ngươi xem ta đây một tên đầu gỗ, ai ai, cả ngày chỉ biết tu luyện, hoàn toàn không xuất khiếu." Giang Tu Chân cười nói: "Lão đệ quá khiêm nhường, thần Mộc thế gia ở Định Thiên Thành coi như là bài danh trước 3 thế lực, lần này phủ thành chủ gặp chuyện không may, đại đương gia sẽ không có tâm tư đi." Mộc Hữu Phong thần sắc đại biến, ánh mắt có chút che giấu bất định, nặng nề ho khan vài cái. "Ha ha," Giang Tu Chân cười lớn đứng lên, cúi người xuống vỗ vỗ bờ vai của hắn. "Lão phu cũng nhận được đại đương gia và lão đệ mấy lần khoản đãi. Góc truyện audio.com, nếu là địa phương có ích lợi gì đó, cứ mở miệng. Định Thiên Thành Vạn này Bảo Lâu thế lực, lão đệ cứ việc thuyên truyền." "Thực sự," Mộc Hữu Phong đại hỉ, mạnh mẽ nắm tay của Giang Tu Chân, kích động nói: "Ta ở chỗ này thay đại đương gia đa tạ Giang trưởng lão rồi." Giang Tu Chân đưa tay thu hồi lại, vung lên một cái liền đem kết giới triệt hồi, sau đó tiện thể đưa tay đặt ở trên đùi Đào Hồng, sờ tới sờ lui, khẽ cười nói: "Bình tĩnh, bình tĩnh." Đào Hồng chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, đã thuận thế lại gần đi tới, trong miệng phát sinh một tiếng kiều diễm, hô hấp tăng thêm đứng lên. Mộc Hữu Phong hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, có loại cảm giác mừng rỡ. Lúc này, đột nhiên ngoài cửa đi vào vài tên võ giả, ánh mắt ở trong tửu quán đảo qua, liền vội mang hướng phía Mộc Hữu Phong đi tới, ở bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Mộc Hữu Phong nhẹ nhàng cười, nói: "Nga, bức ảnh của hung thủ giết thánh vực chấp pháp sử truyền đến sao?" Giang Tu Chân cũng là thần sắc khẽ động, nói: "Cho lão phu cũng nhìn, ta cũng muốn biết trên đời này người phương nào gan lớn như vậy, không chỉ có diệt phủ thành chủ cả nhà, còn dám nói thẳng giết người của thánh vực." Mộc Hữu Phong cười nói: "Cũng đúng, Giang trưởng lão kiến thức rộng rãi, tương giao thiên hạ, hạng người có thể có thực lực như vậy, hơn phân nửa trưởng lão cũng là nhận được." Vài tên võ giả lấy ra một khối bức ảnh thạch đến, thận trọng để lên bàn, đồng thời khởi động trận pháp phía trên. Một đạo quang mang từ trên tảng đá bắn ra, chiếu hình trên không trung, chậm rãi hiển lộ ra thân ảnh của một người trẻ tuổi. Ba, Giang Tu Chân cánh tay cầm chén rượu bỗng nhiên run lên, chén rượu kia trực tiếp bị bóp nát bấy, mà bên trong rượu ngon càng ở dưới đế khí hỗn loạn trực tiếp bị trưng khô. Đôi mắt của hắn nhất thời như cá chết trắng dã đứng lên, thân thể như bị lạnh run rẩy lợi hại. A, là hắn, Đào Hồng và Như Nhi cũng là đồng thời cả kinh, hai người đều là che miệng kinh hô một tiếng, khuôn mặt không thể tin tưởng, nhìn thân ảnh trong hình ảnh dường như sát thần, chỉ cảm thấy vô biên sợ hãi bao phủ xuống tới. Thân ảnh của đế giả ở trong bức ảnh thạch kia rõ ràng có thể thấy được, hơn nữa bên trong tảng đá kia ảnh hưởng là ghi chép thành chủ ký ức, bên trong mọi cử động đều là chân thực đáng sợ. Trong lúc giơ tay nhấc chân giết chết mười mấy tên cao thủ, Định Thiên Thành thành chủ thực lực bát tinh vũ đế ở dưới một chiêu của hắn cơ bản phế bỏ, quỳ rạp trên mặt đất khó có thể nhúc nhích. Hữu Phong đại nhân, ngươi làm sao vậy? Vài tên thủ hạ nhìn bốn người biểu tình, đều có chút không nghĩ ra, thận trọng hỏi. Mộc Hữu Phong thời khắc này sắc mặt chưa bao giờ có trắng bệch, chỉ cảm thấy không khí như bị người rút sạch đi, vô luận hắn dùng lực như thế nào hô hấp, đều cảm giác thập phần thiếu dưỡng, giống như là muốn hít thở không thông. Lý Vân Tiêu và đế giả sau khi rời khỏi tử quán, liền như vậy nghênh ngang ở trên đường đi dạo đứng lên. Trên đường phố võ giả và người đi đường lộ vẻ vội vã, trên mặt mỗi người đều là thập phần ngưng trọng, rất sợ không nghĩ qua là cuốn vào trong đại sự hiện đang phát sinh. Lý Vân Tiêu sờ lỗ mũi nói, cũng không biết người nào gây ra phong ba lớn như vậy, ngay cả thánh vực cũng kinh động. Đế giả ngoảnh mặt làm ngơ, thần sắc lạnh nhạt ở trung tâm đường phố đi tới. gocchuyenaudio.com nói, người đối với thánh vực hiểu được bao nhiêu? Trong mắt của Lý Vân Tiêu tinh mang khẽ động, trầm tư nói. Xem như khá hiểu ba, không biết lão ca làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây. Chẳng lẽ, cách chương,